Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1055, chương 1055 xử lý. Triệu Diệu, mèo chết, ngươi cùng ta thanh âm lớn như vậy làm gì a? Mạt Trà, trưởng quan, các huynh đệ ở chỗ này liều mạng. Ngươi nói dừng tay liền dừng tay a. Muốn ra mèo mệnh đó a. Triệu Diệu, ta không phải để cho các ngươi dừng tay. Ta là để cho các ngươi dựa theo quy củ làm việc. Đừng giống như kiểu trước đây làm loạn. Chú ý ảnh hưởng. Chúng ta làm loạn. Mạt Trà không phục nói. Ta mang theo huynh đệ cả ngày liều sống liều chết. Ngươi thăng quan phát tài. Chúng ta đây. Hiện tại còn ghét bỏ chúng ta tay quá đen. Triệu Diệu. Ngươi cảm thấy ta là tại cùng ngươi giảng đạo lý sao? Mạt Trà. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cũng không biết là tên hỗn đản nào. Luôn tại trên mạng truyền ta đen liệu. Triệu Diệu nói ra. Đem ta hiện tại danh tiếng khiến cho rất thúi. Chỗ lấy các ngươi cũng phải chú ý ảnh hưởng. Ít làm loạn điểm. Không gian dạ dày trong túi. Sebastian tiếng thét chói tai truyền đến. Triệu Diệu. Triệu Diệu là ngươi sao? Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Nhanh lên thả ta ra ngoài. Vừa nói không có vài câu. Liền bị Mạt Trà nhét vào một nắm lớn mèo cỏ tiến đến. Ngươi câm miệng cho ta. Triệu Diệu an ủi. Chớ khẩn trương. Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị. Chuyện của ngươi giao phó xong. Bọn hắn sẽ thả ngươi đi ra. Thứ nguyên túi dạ dày một góc khác. Triệu Tuyết chỉ Oliver nói ra. Cái tên này trên người máu làm sao không dừng được a? Lucy ngươi nhanh lên tới. Ta xem hắn muốn chết. Ngươi nhanh lên mượn điểm năng lực cho hắn. Lucy nhìn một chút Triệu Tuyết một bộ kinh khiếu bộ. Dáng. Nhịn không được liếc mắt. Này hắn mèo còn không phải bị ngươi đánh. Lộc cộc thanh âm bên trong. Thường Hạo Thiên Kim Cương đầu đột nhiên theo trong không gian môn lan đi ra. Thấy Triệu Diệu bưng kín khuôn mặt. Các ngươi chuyên nghiệp một chút có được hay không a? Đặc biệt là môi cầu ngươi. Mỗi lần tiến vào người về sau, người phải nhớ kỹ kiểm tra cổng không gian ra vào quyền hạn a. Ai cũng có thể ra ra vào vào. Coi nơi này là được xí sao? Môi cầu không phục nói. Người đem bọn hắn cửa ải lúc tiến vào làm sao không thuận tiện thiết trí một chút sổ đen. Nhân loại các ngươi đều lớn lên một cái dạng. Ta nào biết được cái nào là cái nào? Triệu Diệu thở dài. Một đám rác rưởi. Nếu không có ta tại, các ngươi ngày nào bị người đùa chơi chết cũng không biết. Ta nói với các ngươi bao nhiêu lần. Chuyên nghiệp một chút, đặc biệt là thời điểm chiến đấu. Đừng cho kẻ địch cơ hội. Siêu năng lực thứ này. Một cái sơ sẩy khả năng liền là ngươi chết ta sống. Chấm ngoặc kép, hắn cúi đầu nhìn một chút lan đến dưới chân hắn đầu. An ủi, ngươi yên tâm, ngươi phạm sự tình không lớn. Biểu hiện tốt một chút, làm phiền nhất động mấy ngày liền có thể trở về. Bạch Tuyền ngượng ngùng đi ra, đem Thường Hạo Thiên đầu bắt lại trở về. Thường Hạo Thiên hướng phía một bên Ivanovic hô lớn. Cứu mạng, mau cứu ta. Ivanovic vội vàng cúi thấp xuống con mắt, một bộ không dám ngẩng đầu bộ dáng. Mạt Trà thấy được trưng bày trở về Thường Hạo Thiên, vội vàng nhét vào một khối khăn lau đến đối phương trong miệng. Môi cầu nói ra, nhét khăn lau làm gì? Dù sao thứ nguyên túi dạ dày bên trong hắn gọi nát họng cũng vô dụng. Không nhét không chuyên, nghiệp, Mạt Trà nói ra, không nghe thấy Triệu Diệu gọi chúng ta chuyên nghiệp điểm sao? Triệu Diệu liếc mắt, hướng phía trong không gian môn hô lớn. Yên lặng a, đừng đem thanh âm đều truyền tới có được hay không? Ta bên này đều có thể nghe được. Cho cổng không gian yên lặng a. Một bên Raser đại hán càng ngày càng khẩn trương. Trên ót không ngừng có mồ hôi lưu lại. Triệu Diệu nhìn hắn một cái. Nói ra, chớ khẩn trương. Vấn đề của ngươi không lớn. Đi vào trước đi. Một hồi liền đem ngươi đưa ra tới. Nói, hắn chỉ trước mắt cổng không gian. Ivanovic nghe vậy, nhìn xem cái kia tối như mực. Còn không ngừng có mùi máu tươi bay ra cổng không gian. Đột nhiên hướng phía Triệu Diệu hô. Đừng diệt khẩu ta. Ta hiểu quy củ. Ta có thể vì ngài làm việc. ám sát, bắt chẹt, thu phí bảo hộ, bắt mèo cái gì, ta cũng có thể làm. Triệu Diệu ngẩn người, cái tên này nhìn cứng như vậy hán. Làm sao như thế sợ a? Tiếp lấy nghe được đối phương nói lời. Hắn lập tức liền không vui. Người muốn tới ta bên này làm việc ta rất vui vẻ. Thế nhưng chúng ta bên này là chính quy công ty. Không làm ngươi nói những chuyện kia. Ivanovic gật gật đầu. Lại hướng phía Triệu Diệu nháy nháy mắt. Ta hiểu. Ta trước kia tại KGB cũng đã làm rất nhiều chính quy làm việc. Triệu Diệu thở hắt ra. Khoát khoát tay nói ra. Mau mau cút. Ta bên này hiện tại không thiếu người. Ivanovic ngẩn người. Tiếp lấy liền thấy Oliver máu me khắp người thân thể theo trong không gian môn bò lên đi ra. Thả ta ra ngoài. Nhưng mà sau một khắc liền lại bị Triệu Tuyết bắt trở về. Triệu Tuyết ngượng ngùng hướng phía Triệu Diệu cười cười. Chị cho hắn đâu? Không cẩn thận liền để hắn chạy ra ngoài. Đây là Lucy đem năng lực cho mượn Oliver một lúc sau. Cái tên này tốt một chút liền muốn chạy. Bị Lucy thu hồi năng lực về sau. Lại bị Triệu Tuyết đánh một trận. Ivanovic ngẩn người. Nhìn xem Oliver đã bị đánh đến biến hình đầu. Thầm nghĩ trong lòng. Con mẹ nó là tại trị liệu. Đây là tại giết người a? Là tại diệt khẩu a? Hướng phía Triệu Diệu vẻ mặt thành thật nói ra. Ông chủ, để cho ta vì ngươi làm việc đi. Không cần, tìm van ngươi. Thật không cần, ta một hồi để cho ngươi đi. Không cần, ta không muốn đi. Ta muốn vì ngươi làm việc. Triệu Diệu thở dài, bất đắc dĩ mang mà nhìn trước mắt Ivanovic. Hắn nguyên bản thật không có ý định làm cho đối phương vì hắn làm việc a. Nhưng mà đã ngươi kiên trì như vậy. Được thôi, tiếp xuống ngươi vì ta làm việc đi. Không có tiền lương a. Ta không cần tiền. Thế là sau đó không lâu, Ivanovic bắt đầu ở Triệu Diệu thủ hạ làm công. Sebastian mấy cái người thành thật khai báo biết hết thảy liên quan tới ánh trăng sáng tình báo về. Sau, liền bị tiêu trừ trí nhớ. Ném ra ngoài, tiếp xuống, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu đi vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Ôm lấy mang quả, sờ lên đầu của đối phương. Nhìn xem chừng to mắt nhìn xem chính mình. Không ngừng phát ra lộc cộc thanh âm mang quả. Triệu Diệu trong lòng nhớ lại đối phương tác chiến quá trình. Mang quả là không có nắm giữ ý thức lực. Trên lý luận mà nói, hắn siêu năng lực hẳn là không cách nào đối LV10 trở lên siêu năng mèo tạo tác dụng. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng cái kia diệt vong bị ánh trăng sáng dùng không biết tên biện pháp tăng cường thân thể cùng ý thức lực, lại ngược lại trúng chiêu. Đây là vì cái gì? Triệu Diệu nhìn trước mắt mang quả, hơi nghi hoặc một chút. Mang theo nghi vấn, Triệu Diệu trở về một lần lông ngắn tông. Dự định nhìn một chút hôi hôi hồi trở lại có tới không? Thuận tiện hỏi hỏi chiến tranh tình huống. Nhưng mà đã qua đi, hắn liền bị hôi hôi gọi tới. Khảo giáo một chút Triệu Diệu tiến độ tu luyện. Hôi hôi hài lòng gật gật đầu. Không tệ, ý thức lực truyền thâu khoảng cách cùng hiệu suất đều có đề cao. Người thật sự là dụng công. Không ngừng cố gắng. Không cần lười biếng. Tiếp lấy hôi hôi lại sụ mặt bàng. Nhìn về phía một bên mạch mạch. Mạch mạch, ngươi lại lười biếng đúng không? Ngươi xem một chút ngươi tài nghệ này. Liền người cũng không sánh nổi. Lần sau ta trở về. Nếu như ngươi lại không có gì tiến bộ. Ngươi liền theo ở bên cạnh ta đi đánh trận đi. Mạch mạch rủ xuống cái đầu. Một cử động nhỏ cũng không dám dáng vẻ. Đung đưa cái mông. Tốt giống như trước làm mèo thời điểm lắc lư cái đuôi như thế. Thấp giọng nói câu ờ. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Sau một khắc đem chính mình nghi vấn trong lòng thay đổi cái hỏi phương pháp. Cho hỏi lên. Hôi hôi. Chiến tranh đánh cho thế nào? Giống ngươi mạnh như vậy siêu năng mèo. Lông dài tông những cái kia siêu năng mèo. Năng lực của bọn nó hẳn là đều đối ngươi vô hiệu a. Ngươi lên sau này sẽ là quét ngang a. Hôi hôi cười hắc hắc. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Quang Vũ a, ngươi đem siêu có thể kiệt tác chiến nghĩ đơn giản. Hoàn toàn chính xác. Rất nhiều trực tiếp đối mục tiêu tạo tác dụng siêu năng lực. Chỉ cần ý thức của đối phương lực không bằng ta. Sẽ rất khó sinh ra tác dụng. Thế nhưng nếu như đối phương siêu năng lực là tăng cường tự thân, hoặc là tác dụng tại vật chất giới, vậy liền không bị ảnh hưởng. Tỉ như bản thân gia tốc, tỉ như di động trong nháy mắt, lại tỉ như cải biến hoàn cảnh, đốt lên toàn bộ phi thuyền. Cái kia coi như bọn hắn không dụng ý biết lực, đều có thể đối nhục thể của ta sinh ra uy hiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em, nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.